Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 18-018, tuy rằng có thể nhìn đến mặt sông, nhưng từ nơi này đi qua đi còn muốn một đoạn không ngắn thời gian. Thái dương càng ngày càng liệt, ánh mặt trời bắn thẳng đến xuống dưới, này đường cái thượng không có gì có thể che nắng địa phương. Màu đen nhựa đường mặt đường lại thực hút nhiệt, đi phía trước đi một đoạn. Lập tức liền ra đầy người hãn, Khương Dương bắt đầu còn tò mò mà đông xem tây xem. Nhưng là Thái Dương nổi lên tới lúc sau, hắn liền có điểm yếu ớt, ngày thường dẫn hắn đi điền bên kia làm việc, có đại Thái Dương hắn đều sẽ chạy đến thảo đôi, hoặc là chỗ dựa cái bóng địa phương. Hiện tại tới rồi mùa hè, độ ấm càng ngày càng nhiệt, cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng, ta ăn mặc ngắn tay. Cánh tay thượng cũng bị Thái Dương phơi đến nóng lên, bất quá ta thói quen, nhưng Khương Dương còn không có. Hắn nhiệt cái đuôi đều không quang, ta hướng hai bên đường xem, thấy được một gốc cây biến dị dã đằng, không biết là cái gì đằng, lá cây đặc biệt đại, tròn tròn trung gian còn có cái hoa hoa, ta mang theo Khương Dương đi qua đi, dùng xài đao cắt ra hai bên mang thảo, đi đến kia bám vào khô thụ dã đằng hạ. Không phát hiện cái gì nguy hiểm sao, ta mới động thủ cắt đứt một đoạn dã đằng, này tiệt dã đằng thượng có 7-8 phiến đại lá cây. Ta hái được một mảnh đại lá cây cái ở Khương Dương trên đầu. Hắn lôi kéo chính mình đỉnh đầu lá cây tò mò nhìn xem. Lại nghe, rồi mới mở ra miệng, lộ ra một ngụm tuyết trắng răng nanh răng. Không thể ăn, ta nắm hắn miệng, ngăn trở hắn. Khương Dương minh bạch tại ý từ sau, liền đem đại lá cây cái trở về trên đầu, ngưỡng mặt đi nghe kia lá cây hương vị, hắn đem đầu ngưỡng, liền đứng không vững quăng ngã ngồi dưới đất, rồi mới một lộc cộc bò dậy tiếp tục chơi kia phiến lá cây. Ta hái được một mảnh lá cây cái ở chính mình trên đầu, lại tháo xuống hai mảnh phân biệt khóa lại Khương Dương hai bên cánh tay thượng, lại dùng dã đằng dây mây cột chắc. Khương Dương xuyên chính là một kiện đại áo thun, tay áo tương đối đoàn, vạt áo có thể che đến đầu gối, bởi vì hắn cái vốt tử rất lớn, còn mang câu, những cái đó quần hắn đều xuyên không đi vào, cho nên ta cho hắn sửa lại sửa mấy cái tiểu quần đùi. Có thể ở hai bên mặt bên hệ dây lưng, không cần hướng hai chân thượng bộ xuyên, hắn tay chân mặt trên vảy đã không có phía trước mềm. Trở nên càng ngày càng ngạnh, bất quá nhan sắc vẫn là bạch bạch, ta vẫn luôn không tìm được Khương Dương có thể xuyên giày. Nhưng hắn mặc kệ hướng nơi nào dẫm, bao trùm vảy cái vốt tựa hồ đều không đau, cho nên ta cũng liền không quản hắn, ta cho nó cột chắc cánh tay, chính mình cũng trói lại hai mảnh, rồi mới cầm dư lại lá cây mang theo Khương Dương tiếp tục đi phía trước đi. Từ con đường này trên mặt, từ lưu lưu đi ngang qua quá xả gặp được 3 điều. 2 điều trên người mang hoa, ta không đi động, lôi kéo Khương Dương chờ kia 2 điều hoa xả bò qua đi. Mới tiếp theo đi phía trước đi, còn có một cái trên người không mang hoa, nhìn không giống như là rắn độc, ta vốn dĩ chuẩn bị đi bắt, nhưng cái kia xả lưu đến quá nhanh, nháy mắt liền chui vào bụi cỏ không thấy, ta áo sơ mi phía sau mướt mồ hôi một mảnh. Khương Dương cũng không sai biệt lắm, hắn đã bắt đầu le lưỡi, so người bình thường muốn lớn lên đầu lưỡi liếm liếm làm môi. Ta dừng lại từ trong bao cho hắn lấy nước uống, hắn uống một ngụm liền đưa trà cho ta, ta chính mình uống lên 2 khẩu, lại làm hắn uống, lúc này Khương Dương ôm cái chai uống lên non nửa bình. Đem thủy thả lại đi phía trước đi một đoạn đường. Bãi sông liền mau tới rồi, phía trước có cái ngã rẽ, hướng bên phải đi chính là đi bãi sông, bên trái là ta lúc trước đi vào nơi này thời điểm. Đi con đường kia, muốn đi xa hơn trong thành, phải đi con đường này, ta mang theo Khương Dương hướng hữu quải, qua không bao lâu, bãi sông liền rõ ràng xuất hiện ở trước mặt, bãi sông tượng mọc đầy cỏ xanh, bên này bãi sông chung quanh nguyên bản cũng là điền. Tảng lớn, chỉ là nhiều năm không có trồng trọt, lại bị thủy yêm vài lần, mặt trên không có cái gì thu hoạch, dư lại một ít rậm rạp cỏ dại. Đại khái chỉ có từ những cái đó hoành bình dựng thẳng di lưu bờ ruộng thượng mới có thể nhìn ra từ trước một chút bộ dáng. Này hà rất đại, ở chỗ này không thể nhìn đến tới chỗ. Trên mặt nước hai tòa sơn đối với, chỉ để lại một cái hạp khẩu tử. Dòng nước từ cái kia khẩu tử tiến vào, liền bình tĩnh rất nhiều. Thủy chung quanh là sơn, từng tòa thanh sơn tất cả đều ánh đến trong nước. Sơn là thanh, thủy chính là lục. Khương Dương lần đầu nhìn thấy hà, mắt chừng đến đại đại. Lưu Viên, hắn ôm móng vuốt, hưng phấn chỉ kia tảng lớn sơn cùng thủy, trong miệng ô oa, ta có lệ ừ một tiếng, đi phía trước đi, đây là cái sườn núi, đi không cẩn thận liền sẽ ngã xuống đi, cho nên ta đi xuống đi hai bước sau, xoay người muốn đi đỡ một chút Khương Dương, nhưng ta mới vừa xoay người, liền nghe Khương Dương ê a một tiếng, té ngã. Giống cái cầu dường như từ ta bên người lộc cộc lăn đi xuống. Rồi mới lăn vào sườn núi phía dưới mọc đầy cỏ dại ngoài ruộng. Ta mày nhăn lại, dứt khoát nhấc chân từ này tiểu sườn núi thượng chạy xuống đi. Chạy tiến ngoài ruộng đi xem Khương Dương có hay không quăng ngã. Ta còn chưa đi qua đi. Khương Dương bỏ dậy, đầy đầu thảo, quần áo cũng làm dơ, ngồi ở cỏ dại đôi cười. Nhìn hình như là không có việc gì, ta đem hắn nhắc tới tới, từ bờ ruộng bên cạnh hướng bãi sông đi, không đi bao lâu, Khương Dương liền lôi kéo tay của ta lay động lên, ta quay đầu xem hắn, hắn ân ân ân chỉ vào cách đó không xa, phi thường kích động, ta theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, gặp được hai chỉ thuần trắng cỏ trắng, kia hẳn là hai chỉ biến dị cỏ trắng tư. Đuôi bộ có hai căn thật dài lông đuôi, hình thể so giống nhau cỏ trắng tư muôn lớn hơn nữa. Chúng nó nhàn nhã chậm rãi đi ở bờ sông trên cỏ. Ngẫu nhiên cúi đầu chải vuốt lông chim, bay lên tới thời điểm giống một mảnh tuyết trắng vân, phi thường xinh đẹp, theo ta cùng Khương Dương càng đi càng gần. Hai chỉ cỏ trắng tư bỗng nhiên triển khai cánh, xẹt qua mặt sông, bay đến đối diện trên núi đi. Màu trắng điểu cùng màu xanh lục thanh sơn tương dung ở bên nhau. Là một bộ thực mỹ hình ảnh, đáng tiếc ta cảm xúc không thâm, nhưng thật ra Khương Dương giống như có loại trời sinh lãng mạn. Đối với loại này mỹ lệ luôn là phá lệ thích, hắn phát ra một tiếng phẳng phất tiếc nuối tiếng thở dài. Mắt không ngừng hướng chung quanh xem, giống như muốn tìm đến mặt khác thú vị chưa thấy qua đồ vật. Mang theo Khương Dương ở bờ sông đi, ta muốn nhìn một chút lúc này bờ sông có hay không vỏ chai nhạt. Trên sông mang theo điểm ẩm ướt mùi tanh gió thổi qua tới. Phi thường mát mẻ, ở bờ sông giặt sạch bắt tay cùng mặt, ta cùng Khương Dương theo bên này bờ sông tìm một vòng. Nhặt được hai mươi mấy chỉ bàn tay đại vỏ chai, phía trước lui quá một lần thủy, khi đó không có tới, nếu là khi đó tới lời nói. Hẳn là có thể nhặt được càng nhiều, lúc này vỏ chai cũng không thế nào phí, đem nhặt được vỏ chai đều chồng chất đến cùng nhau, ta chuẩn bị chờ lát nữa liền ở chỗ này cậy ra xác. Đem thịt đào trở về, ăn một cơm cũng đủ rồi. Khương Dương ngồi xổm vỏ chai bên cạnh, tò mò dùng móng vuốt đi gõ những cái đó vỏ chai. Màu đen thân xác vỏ chai phần lớn đều có một nửa hãm ở bùn. Bị ta cầm lên lúc sau, vỏ chai thượng đều là bùn đất, này đó vỏ chai bế đến gắt gao, vẫn không nhúc nhích, mặc kệ Khương Dương là chọc là gõ, vẫn là cầm lấy tới lắc lắc, đều giống cục đá giống nhau không có tiếng vang. Khương Dương ở bên kia chơi vỏ chai, ta đi đến bên cạnh hai khối ngoài ruộng xem, này hai khối điền là ruộng nước, trước kia hẳn là loại lúa. Lúc này trong một góc còn trường hai căn tấc lớn lên mạ. Ta ngồi xổm bờ ruộng biên đẩy ra những cái đó cỏ dại. Thấy được bùn đất có chút lỗ nhỏ, ngẫu nhiên lộc cộc một chút mạo cái phao ra tới. Đó là cá trạch động, nói không chừng còn có lươn. Ta nghĩ đến trong nhà kia đôi ở trong góc vô dụng quá mà lồng sắt. Có thể dùng để chảo cá trạch cùng lươn, mà lồng sắt là dùng cây trúc biên. Cánh tay như vậy lớn lên một cái ống tròn, hai cái ống tròn tạo thành một cái L hình, một cái khẩu tử có thể làm cá trạch chui vào đi. Chỉ cần chui vào đi, liền không thể lại chui ra tới. Bởi vì kia khẩu tử bên ngoài đại bên trong tiểu, ta biết kia mà lồng sắt như thế nào dùng. Chính là không ở chỗ này dùng quá, nghĩ lần sau lại đây, mang mấy cái mà lồng sắt lại đây chảo cá trạch. Ta trở lại Khương Dương bên người, dùng xài đao cho hắn biểu thị một chút như thế nào cậy ra vỏ chai khẩu tử. Chỉ cần có thể cậy ra một cái phùng, dùng xài đao hai bên một hoành một vặn liền khai, bên trong vỏ chai thịt đào ra phóng tới một bên, một lát liền đôi một tiểu bàn. Khương Dương lấy ta vặn bung ra vỏ chai chơi, vuốt bên trong bóng loáng vách trong, lại dùng vỏ chai trang thủy. Bưng trang thủy vỏ chai trở về thời điểm, hắn cái kia vỏ chai bên trong còn nhiều hai cái tiểu ốc nước ngọt. Ta xem một cái kia hai cái tiểu ốc nước ngọt, làm hắn ném trở về. Lúc này ốc nước ngọt còn không lớn, lại chờ 2-3 tháng. Chờ này đó ốc nước ngọt trường đến bây giờ gấp 3 đại. Kia mới có điểm thịt, bãi sông bên cạnh có một chỗ là hướng trong lõm, bên kia thủy phi thường thiền. Có vài loại tiểu ngư liền ái đãi ở cái loại này nước cạn. Còn không có ngón tay thô tiểu ngư, thân mình là nửa trong suốt, liền lẳng lặng ghé vào kia cát đất thượng. Khương Dương phát hiện nước cạn thân tiểu ngư sau, liền vẫn luôn ngồi xổm nơi đó, chờ ta không sai biệt lắm thu thập xong rồi vỏ chai. Kêu một tiếng Khương Dương, hắn phủng móng vuốt liền chạy tới, hắn làm ta xem hắn móng vuốt. Ta ngắm liếc mắt một cái, nhìn thấy một con đốt ngón tay lớn lên tiểu ngư nằm ở hắn móng vuốt thượng. Là một con ma cá mập, nếu là lấy cái nắp ngồi xổm bên kia chỗ nước cạn. Trong chốc lát có thể chảo cái hơn 10 chỉ, nhưng là hơn 10 chỉ cũng không đủ một ngụm ăn, cho nên ta lười đến đi bắt. Khương Dương cũng không thể ăn cá, hắn liền ăn chay, nhưng hắn thích mấy thứ này, móng vuốt phủng cá. Cái đuôi đều mau đóng sầm thiên đi, hắn kia móng vuốt phủng không bao nhiêu thủy, một đường chạy tới thủy cũng chưa. Hiện tại hắn móng vuốt kia chỉ tiểu ngư đang ở phí công đem miệng lúc đóng lúc mở. Khương Dương cho ta xem xong, lại chạy về đi, đem kia chỉ tiểu ngư thả lại đi. Bãi sông tượng có rất nhiều đồ vật, Khương Dương nơi này phiên phiên nơi đó phiên phiên. Còn cho hắn ở đại thạch đầu phía dưới nhảy ra tới một con cua. Ta mang Khương Dương trở về thời điểm, hắn còn có điểm lưu luyến. Đi ngang qua một cái bờ ruộng biên, ta nhìn đến trung gian một cái mương nước nhỏ có nửa trong suốt trứng tôm. Liền giấu ở thủy thảo, lộ ra cho đen sắc cái kimơ siêu tôm nói. Cũng đến lại quá thượng 2-3 tháng mới có thể lớn lên. Trên đường trở về. Đi qua cái kia nhựa đường lộ, ta thay đổi cái phương hướng hồi thôn, ngoài ý muốn phát hiện ven đường trường hào chút đậu tằm mơ siêu lúc này đậu tằm vừa vặn có thể ăn. Ta lấy ra túi tới trang đậu tằm, Khương Dương cũng liền giúp đỡ ta cùng nhau trích quả đậu. Cuối cùng cũng hái được non nửa túi trở về, một cái quả đậu lột ra, nhiều có 4-5 viên đậu tằm, thiếu cũng có 2-3 viên. Tất cả đều bỏ vào tiểu giỏ tre, lột xuống dưới quả đậu sắc phơi khô có thể cầm đi thiêu. Màu xanh lá cây đậu hợp với đậu sắc cùng nhau nấu. Phóng điểm muối, lửa lớn nấu thượng một trận, liền có mùi hương truyền ra tới. Bờ sông làm ra vỏ chai thịt tẩm ở nước giếng rửa sạch sẽ hạt cát. Cắt thành tiểu khối, đồng dạng thêm muối phóng tiểu trong nồi hầm thượng, vỏ chai thịt tương đối khó nấu. Muốn nấu lâu một chút mới sẽ không rất khó nhai. Đậu tằm nấu hảo, vỏ chai thịt còn ở kia mới vừa hầm gia vị. Đem đậu tằm vớt ra tới quá thủy, vây quanh một cái tiểu đài. Ta cùng Khương Dương cùng nhau ăn. Ta ở đậu tằm sắc thượng cắn khai một cái khẩu tử. Nhẹ nhàng một tễ bên trong đậu tằm liền ra tới. Nhưng là Khương Dương sẽ không. Hắn chỉ biết liền dây lưng sắc cùng nhau ăn. Ăn so với ta hương nhiều. Hết chương.